Đạo Chu, chương 269, tiếp tục chiến. Góc truyện audio.com oanh oanh. Hai thanh kiếm katana dài trong tay Susanoo vung lên bổ về phía đám người Kazekick đệ tứ một cách không kiêng nể gì. Sức mạnh của hai thanh kiếm này đem những kiến trúc dưới chân nó tạp nát thành một đám mảnh vụn. Trước uy thế của Susanoo do Tobi sử dụng, thực lực nghiêng về một bên. Đặc biệt với khả năng sử dụng thời không gian nhẫn thuật, Tobi cơ bản lập nên trạng thái bất bãi. Vụt, thanh kiếm katana đưa lên chém mạnh về phía Rasa khiến cho Rasa trái đỡ phải đỡ. Bộ dạng Rasa lúc này vô cùng chật vật, mặc dù bản thân hắn là huệ thổ chuyển sinh không sợ chết. Song hắn biết chỉ cần mình bị thương không thể cử động lập tức sẽ bị phong ấn là cái chắc. Oanh, thanh kiếm mạnh mẽ chém ra đem Rasa đập bay về phía trước. Mặc dù bụi vàng chắn trước người hắn nhưng, thanh kiếm katana do Susanoo ngưng tụ vẫn đem hắn đánh bay. Hai tay Susanoo đưa lên, trong lòng bàn tay nắm hai thanh phi tiêu khổng lồ do Susanoo tạo ra. Động lực theo đó điên cuồng vận chuyển vào trong hai chiếc phi tiêu. Bàn tay hắn trực tiếp phóng ra, chiếc phi tiêu xoáy tròn rít gió bắn nhanh về phía Rasa. Rasa thấy được cảnh này lập tức vươn ra bàn tay, một đám bụi vàng bắn về phía trước ý đồ ngăn chặn hai thanh phi tiêu khổng lồ kia. Song hai phi tiêu khổng lồ màu xanh lam lấy tốc độ cực nhanh cùng với góc điêu toàn tấn công về phía Rasa. Ầm, một thanh phi tiêu bị Rasa ngăn chặn thế nhưng lập tức một trận không khí trở nên nhộn nhạo. Ngay lập tức một sức hút khủng bố từ chiếc phi tiêu tạo ra đem toàn bộ đám cát trong đó hấp thu vào bên trong. Đồng thời chiếc phi tiêu do Tobi bắn ra cũng trực tiếp bị hút vào bên trong. Kamui, Tobi thầm nói nhỏ một tiếng, lập tức trong không khí nơi cách khá xa Rasa lại xuất hiện một trận gió xoáy. Phi tiêu trực tiếp từ nơi gợn sóng đó phát ra. Trước ánh mắt kinh ngạc của Rasa, nó trực tiếp bắn về phía Rasa. Ầm, chiếc phi tiêu màu lam khổng lồ đập mạnh vào cơ thể Rasa và tạo ra một lực hút khủng bố. Cả thân mình Rasa lập tức nhanh chóng bị hút vào bên trong. Ngay cả đám cát vàng cũng bị hấp lực này nhanh chóng hấp thu vào bên trong. Thất bại, hàng lông mày Tobi lấp sau chiếc mặt nạ nhăn lại một cái. Hắn nhìn về phía xa thấy được ở trên mộc nhân của Senju Hashirama đột nhiên xuất hiện một người. Người này không ai khác đúng là Hokage đệ nhị Senju Tobirama mang theo cả Kazekage đệ tứ Rasa. Rasa, Hokage đệ nhị đột nhiên đưa tay về phía Rasa ngăn lại Rasa cùng với Tobi. Ánh mắt hắn quét về phía Hokage đệ nhất rồi nói, để nơi này cho Hokage đệ nhất và đệ nhị là được, ta sẽ điều khiển hai người họ đem đối phương hạ gục. Người đi lo đám người còn lại đi, lần này chúng ta tuyệt sẽ không để một tên Akatsuki nào sống sót. Trận độn nguyên giới chóc cách thuật, đột nhiên Tobi giật mình, hắn quay ngoắt đầu sang thì thấy được không biết lúc nào thì Tsuchikage đệ nhị MU đã xuất hiện đằng sau hắn. Bàn tay MU trực tiếp đưa ra, một viên hình hộp khá to trực tiếp bay ra đem cả thân thể Susanoo khổng lồ bao phủ vào bên trong. Ầm, theo một tia lóe sáng vang lên, ánh sáng tràn ngập trong kết giới đem Susanoo bao phủ vào bên trong. Thân mình Susanoo nhanh chóng bị phân giải trước sức mạnh hung dữ của trận độn. Thế nhưng Tobi chỉ nheo mắt lại một cái, Susanoo nhanh chóng từ bỏ chống cực, không còn động lực và chakra cung cấp, Susanoo nhanh chóng hòa tan trước sức mạnh của trận độn. Chỉ trong tích tắc, trận độn đem Susanoo phân giải thành không và đem cơ thể Tobi bao phủ. Phập, trận độn biến mất để lộ ra thân thể Tobi, lúc này con mắt Tobi co rụt lại, trái tim hắn trực tiếp bị một thanh katana sắc nhọn đâm xuyên vào ngực của mình. Miệng hắn trực tiếp ộc ra một ngụm máu tươi. Đập vào mắt mọi người đó là một dòng máu đỏ tươi từ mặt nạ hắn chảy xuống. Hiện giờ, Senju Tobirama đang đứng ở bên cạnh Hokage đệ nhất Senju Hashirama nheo mắt lại. Ánh mắt hắn phát ra sự thâm thúy khó lường. Khi nào, giọng Tobi vô cùng bàng hoàng. Hiện giờ hắn đang ẩn thân trọng trạng thái hư hóa đem phần lớn cơ thể dịch chuyển vào trong dị giới. Song vừa tiến vào dị giới thì một thanh kunai sắc nhọn vô cùng trực tiếp đâm vào ngực hắn làm cho hắn giật mình kinh hãi. Hắn nhớ được mình lúc đó hấp thu một đám cát vàng. Giọng nói Tobi phát ra hết sức, âm trầm, ảnh phân thân. Không đúng, ở chỗ Hashirama mới là phân thân. Mộc phân thân, ở phía trước mặt hắn không xa, một đám cát vàng để lộ ra một thanh phi tiêu nho nhỏ. Trên phi tiêu này có tiêu ký của phi lôi thần thuật. Tobi nhìn về phía Senju Tobirama thấy được lúc này trên lưng Senju Tobirama đã xuất hiện một tấm bùa nổ nói, vô hạn đại bạo phá. Ầm ầm, nhất thời trong cơ thể Tobi bắt đầu phát ra tiếng nổ liên hồi không ngừng nghỉ. Tiếng nổ không bao giờ chấm dứt làm cho lòng người run sợ. Cả thân mình Toby bị đám nổ lớn che phủ khuất, cho dù hắn có đồng thuật cũng khó mà sống sót. Ở một bên khác Kakuzu cũng không hề khá hơn. Hắn phải đối mặt với Raikik đệ tứ. Raikik đệ tứ trực tiếp chọc tay thẳng vào một con quái vật. Máu tươi từ đỏ chảy ra không ngừng. Một con quái vật trực tiếp cục xuống mặt đất. Sau đó ánh mắt hắn trở nên rét lạnh quét về phía ba con quái vật còn lại. Deidara và Sasori cũng bắt đầu chiến đấu. Bên này, Deidara cũng chẳng khá hơn gì. Dù sao chiến hữu nhiều năm, Sasori đã nhìn thấu nhược điểm của Deidara. Toàn bộ con rối Sasori đều phụ lên một lớp lôi điện khiến cho những con thú vật tạo bởi đất sét nổ không có bất cứ tác dụng gì. Phanh, thân thể Hoshigaki Kisame bị người thanh niên đập bay. Ở trong một vũng nước cả thân thể người thanh niên bắt đầu từ trạng thái thủy hóa biến hóa thành hình người. Ánh mắt người thanh niên mang theo vài phần khen ngợi nhìn về phía Kisame, gia tộc Hoshigaki ra một người như ngươi cũng không tệ đâu. Nếu như ta còn ở làng sương mù rất có khả năng nhận ngươi là đệ tử. Đáng tiếc ngươi lại là phản bội làng sương mù, ngươi là ai? Bàn tay Hoshigaki Kisame đưa tay lên lau đi khóe miệng đang chảy ra máu tươi của mình, ánh mắt hắn hết sức kiêng kỵ nhìn về phía người thanh niên này, thực lực ngươi không hề yếu chút nào. Theo lý với thông tin của tổ chức không thể không biết ngươi. Rốt cuộc hắn từ đâu tìm được nhiều ninja mạnh mẽ như vậy? Ta là ai? Người thanh niên khe khẽ mỉm cười nói. Thế nhưng hắn lại ôm ngực lắc lắc đầu, thật đáng tiếc ta không có cách nào để cho ngươi biết được. Hai tay người thanh niên kết ấn sau đó bàn tay vỗ mạnh lên mặt đất thông linh thuật huyễn thận. Bóc, một tiếng nổ lớn vang lên, một con thận khổng lồ lập tức xuất hiện bên cạnh người thanh niên. Nó bắt đầu thổi ra một đám khói màu trắng bao phủ khắp nơi. Chỉ trong không đến vài giây thì thân hình người thanh niên đã biến hóa thành hư ảo. Đến cuối cùng hắn xuất hiện một lần nữa. Nga, Hoshigaki Kisame đưa bàn tay cầm trong tay, thanh kiếm lớn cười nói, được đấu với Mizukage đệ nhị thật sự là vinh hạnh. Cách chương.